Trọng sinh chi vườn trường Nam Thần. Chương 15. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngôn Thanh Nhiên nhìn hình dạng lão thái thái khóc lóc om sòm. Cảm giác cái người này đã có một phen tuổi tác mà còn mang hình dáng này. Thời điểm bây giờ so với khi còn trẻ không khác nhau. Lão thái thái khóc lóc om sòm ngang ngược. Lão nhân lãnh khốc vô tình. Ngôn Văn vô liêm sỉ cùng với Ngôn Nhiêu thối không biết xấu hổ. Rất kỳ quái như thế mà cả nhà lại có một con trai như Ngôn Thao nhu thuận và thành thật. Ngôn Thao tự hạt đậu trắng nằm lẫn trong đám đậu đen vậy. Thời điểm lão thái thái tuổi còn trẻ, chính là một cái người đàn bà chanh chua trong thôn. Không ai dám đi trêu chọc nàng, bởi vì ai cũng đều sợ nàng. Lão thái thái nói xong nhượng Ngôn Thanh Nhiên trong nháy mắt thả ra lãnh khí. Bọn họ như thế nào có thể nuôi dưỡng chính lão ba mình? Ngôn Thao từ lúc còn nhỏ tới nay liền không muốn lấy từ bọn hắn một phân tiền. Còn lại bị người trong nhà đòi lấy tiền. Còn không biết xấu hổ nói ra loại lời này. Không biết xấu hổ, chính là người như thế. Ha ha, lão thái thái mặt của ngươi rớt đâu rồi? Rớt xuống đất tại sao không nhặt lên rồi lập tức đi đi? Hửm, Ngôn Thanh Nhiên chào phúng nói. Nhượng lão thái thái sắc mặt đỏ lên. Tiểu tạp chủng này từ lúc nào dám bắt đầu cười nhạo mình? Lão thái thái lưu loát đứng lên. Quả thực không giống cái lão bà chút nào. Ngươi tiểu tạp chủng này, như thế nào lại dám cùng nãi nãi nói chuyện như thế? Dương y ngươi xem. Đây là hảo nhi tử ngươi nuôi dưỡng đấy. Lão thái thái tức giận ngón tay run run chỉ vào mẹ con Ngôn Thanh Nhiên. Ngôn Thanh Nhiên nghe đến câu này ánh mắt tràn ngập lãnh ý, liền như thế nhìn chằm chằm lão thái thái. Lão thái thái bị nhìn đến da đầu tê dại, ưỡn ưỡn bộ ngực, nhìn cái gì vậy? Tiểu tạp chủng ngươi cho rằng ngươi có ánh mắt có thể dọa đến ta sao? Ta không sợ, lão thái thái. Ta cảnh cáo ngươi, ngươi tự ý dám xâm phạm nhà dân. Ngươi có thể lựa chọn lưu lại. Ta không ngại gọi cảnh sát mang ngươi đi tới cục cảnh sát một chuyến. Ngôn Thanh Nhiên âm thanh nhàn nhạt vân đạm phong khinh. Giống như chỉ là tiện tay làm việc nhỏ như nhau. Lão thái thái tự nhiên không sợ hãi. Ánh mắt quét về phía lão nhân một bên im lặng không lên tiếng. Ngôn lão nhân khụ khụ. Thanh Nhiên à, ngươi nghe nãi nãi nói đi. Kêu mụ mụ ngươi đem tài sản giao ra đây một chút. Dù sao các ngươi cũng có rất nhiều tiền không phải sao? Ngôn lão nhân nói cứ như đó là chuyện thực đương nhiên. Cảm thấy chính mình nói như vậy không có một chút nào ngượng ngùng. Quả nhiên là một đám không biết xấu hổ. Ta cho rằng chỉ có một người không biết xấu hổ. Không nghĩ tới một đám không biết xấu hổ. Muốn chia tài sản gì đó còn phải xem theo lý phải làm. Các ngươi già rồi còn không muốn con cháu nhìn mặt mình sao? Ngôn Thanh Nhiên nghe những lời nói kia giống như nghe được một cái chuyện buồn cười như nhau. Ha ha, cảm thấy may mắn chính mình tính cách không có bị duy truyền. Vạn phần may mắn vì lão ba mình là người chính trực. Còn có chính mình không có bị ảnh hưởng. Ngươi, nói cái gì đấy? Như thế nào cùng trưởng bối nói chuyện như vậy? Chúng ta là ông nội bà nội ngươi. Còn có thể hại ngươi được sao? Âm thanh lão nhân lập tức gia tăng. Hỗn tiểu tử này như thế nào giống thay đổi thành một người khác? Sẽ theo chân bọn họ nói móc. Các ngươi cũng được gọi là trưởng bối sao? Có lỗi. Ta chưa từng đem các ngươi xem là trưởng bối. Quản gia. Đuổi người. Ngôn Thanh Nhiên thực sự là lười theo chân bọn họ nhiều lời. Còn không biết xấu hổ nói chính mình là trưởng bối. Có trưởng bối nào đối với tiểu bối gì đó nhìn chằm chằm vào gia sản mà không chút do dự cướp đoạt. Quản gia nhanh chóng mang theo người đi lên. Hai người đỡ một người đi ra cửa chính. Lão thái thái âm thanh quả thực kinh thiên địa quỷ thần khiếp. Bắt đầu liều mạng vùng vẫy. Lão nhân đã ở vùng vẫy. Thế nhưng hai người già rồi không có nhiều sức lực. Liền như thế bị Ngôn Thanh Nhiên thỉnh đi ra ngoài. Theo cửa chính lạch cạch một tiếng. Lão nhân cùng lão thái thái trực tiếp sửng sốt. Này là bọn hắn bị Ngôn Thanh Nhiên đuổi ra ngoài. Cảm giác xung quanh người chỉ trỏ trỏ, ánh mắt còn có cười nhạo nói. Hai người nhanh lên đỡ đi trở về nhà. Về đến nhà, lão thái thái thực sự là tức chết rồi. Đem thù này ghi nhớ ở trong lòng. Nói cho con trai, con gái, cháu trai, khóc lóc kể lể Ngôn Thanh Nhiên ác như thế nào. Này để cho bọn họ đều phi thường tức giận. Chuẩn bị lần sau cùng nhau đến nhà Ngôn Thanh Nhiên nói chuyện. Ngôn Thanh Nhiên cũng không biết ngày hôm nay mới chỉ là bắt đầu. Ôm lão mụ an ủi. Nhìn vành mắt Dương Y hồng hồng. Hình dạng ủy khuất thực sự là đau lòng muốn chết. Tiền thân không hiểu chuyện nhượng Dương Y một mình chống đỡ rất nhiều. Ngôn Thanh Nhiên tự nhiên muốn bảo vệ tốt Dương Y, cùng Dương Y chia sẻ. Không thể nhượng nàng một người chống đỡ. Mấy năm nay nàng thật sự quá khổ. Một người phải chăm con. Còn muốn quản lý công ty. Còn muốn đối phó với những người thân thích. Nhà ông ngoại mình lại cách nơi này hơi xa nên cũng không biết nàng có bao nhiêu bận rộn. Ngôn Thanh Nhiên thở dài. Thực sự là cục diện rối rắm. Nên từng bước thu thập. A, cách Trương.